Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thổ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 8. Địch Tuân thấy rõ người vừa mới nói đang ngồi trên chiếc ghế thái sư chính giữa. Người ấy có cái đầu rất to, hai mắt tí hí lấp lánh như điện, môi mỏng, trông rất thâm trầm và sâu hiểm lạnh lùng. Chàng đoán chắc người ấy là Thanh Linh cư sĩ. Lại một giọng nói trầm cất lên. Không phải tại hạ khuếch trương thanh thế địch để hạ thấp nhuệ khí của chúng ta, nhưng các vị hãy tưởng tượng, chỉ trong một đêm, đảng của tại hạ đã bị giết chết mấy trăm mạng, bị thương đếm không xuể, mà trong số đó quá nửa bị hại bởi một tay Địch Tuân. Điều đó đâu phải là giả nữa. Do đó đối phó với hắn phải đặc biệt chú ý và thận trọng. Địch Tuân nhìn thấy người vừa nói trông rất khôi ngô, tai to mắt lớn, mày rậm mắt sáng, chắc phải là đại đầu lĩnh của Hồng Uy Đảng, vẫn gọi là Thiên Tuyết Tử Tây Môn Lập Thiên. Những lời của ông ta khiến cho mọi người bàn tán xôn xao, bát tín bán nghi, kinh hãi, bàng hoàng, tức tối đủ mọi thái độ. Hơn 20 đầu lĩnh ấy có Tây Môn Lập Thiên, Vương Cán, Thân Nhất Khang, Lý Sĩ Hùng, Khâu Vũ, Vân Thiên Bằng, Trình Vĩnh Nguyên, Liêu Hạc Ô, Điều Ngũ Nương, Đỗ Lão Tam và cha con Lam Ngọc Sơn Trang là Bình Hiển Phong và Bình Nhạn Vu. Cùng rất nhiều người khác nữa mà Địch Tuân không biết mặt biết tên. Chàng lấy làm lạ vì sao những kẻ này có nhiều vị trước nay không hề đi lại với nhau, thế mà hôm nay lại hợp tác với nhau để đối phó với bản thân mình. Dù có thâm thù đại oán đi chăng nữa cũng đâu cần phải huy động liên minh một lực lượng lớn đến như vậy. Nhất định là phải có một lý do nào khác, và đó là lý do gì? Chàng lại ghé mắt nhìn vào thì thấy có cả cha con họ Cừu, Hạng Hào. Nghĩa là những ai chàng nghĩ tới thì đều có mặt ở đây cả. Chàng cao mày suy nghĩ, cảm thấy sự việc không còn đơn giản nữa. Lực lượng của đối phương cực kỳ mạnh, dù chàng có thêm mấy người kia nữa giúp sức thì cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu là hiệu dụng. Tây Môn Lập Thiên nói tiếp. Tuy Địch Tuân công lực siêu phàm, võ công trắc tuyệt, nhưng với lực lượng vô cùng hùng hậu của chúng ta, hắn không thể thoát nổi. Chỉ cần giao đấu hắn sẽ phải chết vì kiệt sức rồi. Hạng Hào cũng nói. Tiểu tử ấy công phu phi phàm, có lẽ đánh tay đôi với hắn. Trong chúng ta đây không một ai có thể thắng nổi, nhưng nếu liên thủ lại thì hạ hắn không mấy khó khăn. Thân Nhất Khang hứa một tiếng kêu căng nói. Ta thấy các vị đề cao tiểu tử như thánh quả là quá đáng. Phải nói lực lượng Hồng Uy Đảng tuy đông nhưng không mạnh. Vì mãnh hổ nan địch quần hổ, hắn mà chạm phải chúng ta thì có gì mà phải lo chứ. Cửu Thiên Trạng nói. Ngoài Địch Tuân ra còn có Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc nữa. Bọn họ đâu phải dễ đối phó. Lúc này Thanh Linh cư sĩ mới nói. Đúng vậy, Hồi Xuân Ông và Lão Phu giao tình đã mấy chục năm. Lần này phải đánh lừa điều ông ta tới. Quả thật ấy náy trong lòng. Do vậy lúc đánh nhau xin các vị đừng cố tình hạ sát ông ta. Thân Nhất Khang nói ngay, vẫn cái giọng lạnh lùng kể cả. Lão ta là đối phương của chúng ta, lúc giao đấu giữa cái sống và cái chết thì làm sao có thể nhân từ được. Xin trưởng môn nhân chứ có từ bi mà mang họa vào thân đó. Thanh Linh cư sĩ đành nhượng bộ nói. Cũng được thôi, có điều cho nên tìm mọi cách giết chết ông ta mà thôi. Kẻ giang hồ đều nói đến nghĩa khí. Việc này nếu mà loan truyền ra bên ngoài thiên hạ thì thanh danh của Thanh Tạng phái và Lão Phụ sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Bỗng Vân Thiên Bằng đột ngột hỏi. Vậy sau khi chúng ta thắng lợi rồi thì việc phân phối thế nào để được công bằng không phải là việc dễ đâu. Lý Sĩ Hùng vội trừng mắt ngăn lại. Vân Hiền Điệt, có các vị trưởng bối ở đây, người cho nên ăn nói bừa bãi. Chắc chắn trưởng môn nhận sẽ có cách xử lý đúng nhất. Tây Môn Lập Thiên nói. Hồng Uy Đảng của ta chỉ cần cái mạng của Hồi Xuân Ông, còn ngoài ra bỏ ta không cần quan tâm tới. Trịnh Nguyên Bình cười cười nói. Tây Môn Lão Huynh thật là cao quý, tại hạ vô cùng khâm phục. Thanh Linh cư sĩ nhìn xung quanh một lượt nói. Địch thủ đang ở sờ sờ trước mắt, chúng ta không vội bàn tới chuyện đó. Xin các đại thủ lĩnh hãy sẵn sàng. Bọn Địch Tuân mà lọt vào bổn phái thì lập tức hành động, khiến cho bọn chúng sẽ trở tay không kịp. Bình Hiền Phong tức tối nói. Tại hạ bị hắn chơi cho một vố điếng người, mong các vị cố giúp sức để tại hạ rửa mối hận đó, tại hạ xin cảm ơn. Thanh Linh cư sĩ nói. Bình huynh, xin cứ yên tâm, chúng ta sử dụng một lực lượng hùng hậu như thế này, đâu dễ để mất mà thất bại. Bây giờ xin quý vị về phòng nghỉ ngơi, sẵn sàng khi có việc là lập tức ứng phó. Không đạt được mục đích, chúng ta quyết không ngừng tay. Thấy các đầu lĩnh đứng lên chào Thanh Linh cư sĩ về phòng của mình, Địch Tuân vội vàng vọt đi, ẩn mình sau chiếc bình hoa lớn nọ. Chàng biết mình đi đã lâu rồi, cần phải trở ra gặp mấy người nọ bàn kế sách đối phó với bọn này. Đã biết phương thức phòng vệ của bọn chúng cho nên lúc quay ra thuận lợi hơn nhiều. Chủ yếu là làm sao để bọn mai phục không phát hiện là được. Vừa thấy chàng quay ra, Hồi Xuân Ông đã vội chạy tới gấp hỏi. Sao, trông ấy thế nào? Lão đệ đi lâu quá, bọn ta cứ lo là lão đệ không gian rồi. Tiểu Úc lấy chiếc khăn sạch thấm nước lau hết các vết bùn đất trên mặt Địch Tuân, còn chàng tranh thủ thời gian kể tóm tắt mọi việc xảy ra của chuyến đi thăm dò ấy. Ngay xong, ai nấy đều cảm thấy không sao hiểu nổi vì lý do gì mà bọn chúng lại lập một liên minh như vậy. Tào Chính Lộc lắc đầu nói: với lực lượng của chúng như vậy, nếu trực tiếp giao đấu e rằng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị băm thành đống thịt vụn. Thiếu gia, chúng ta không xuất hiện thì bọn chúng cũng chẳng làm gì được, vậy chứ bằng chúng ta bỏ đi thế là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tiểu Úc khẽ nói: không được, đã đến đây rồi thì ta phải tìm mọi cách để tìm hiểu cho rõ mục đích thực của bọn chúng, tại sao phải đối phó với chúng ta ghê gớm như vậy. Địch Tuân cao mày nói: được, hôm nay lão phu phải biết cho được cái tên thất phu khốn nạn kia đối phó với lão phu này như thế nào mới được. Sau khi nói rõ địa thế bố trí trong xào huyệt nọ, Địch Tuân căn dặn: bây giờ các vị đi theo tài hạ vào trong đó tìm Thanh Linh cư sĩ, điều tra cho rõ mọi nguyên cớ. Mọi người xin hãy ghi nhớ, nếu có xảy ra động thủ thì mọi người không ai được tham chiến, mà phải cùng nhau đột phá trùng vây, không được để địch xé lẻ tiêu diệt. Bọn chúng muốn lấy mạng của Địch Tuân này thì coi thử đêm nay bọn chúng có làm nổi hay không. Các vị nên nhớ phải hết sức bảo trọng, không được để thương vong. Nói xong, chàng đưa mắt ra hiệu rồi lướt mình đi ngay. Năm người kia cùng lập tức lao theo. Với thân pháp thượng thừa, chỉ trong chớp mắt chàng đã đến đại sảnh lầu nọ. Đợi cho mọi người theo kịp, chàng lại đưa bọn họ lọt vào sát ngay đại sảnh đường, rồi thấp giọng nói với Hồi Xuân Ông: ông huynh, chắc chắn phòng của Thanh Linh cư sĩ ông huynh biết rồi có phải không? Tại hạ không kịp tìm hiểu nơi đó. Đưa tay chỉ về hành lang bên phải đại sảnh, ông ta nói: lão thất phu ấy ở gian cuối cùng, gian phía trước là lũ cận vệ của lão đó. Ông huynh, chuyện ấy chỉ cần hai chúng ta giải quyết là đủ, mọi vị khác hãy nấp kín ở đây, khi cần thì ứng chiến, chờ hiệu lệnh của tại hạ. Nói xong, cả hai vọt tới nơi. Hồi Xuân Ông chỉ như vệt khói, không hề bị ai phát hiện, nhưng vừa định bước vào gian phòng của lũ cận vệ thì bỗng nghe có tiếng quát: kẻ nào đi ngoài ấy vậy? Hai người vội nép mình sang hai bên cánh cửa. Sau vài tiếng lục đục trong phòng, cánh cửa phòng bật mở, và lập tức Địch Tuân cùng Hồi Xuân Ông đã bay như hai làn gió vào trong phòng, chỉ chớp mắt đã chế ngự xong hai tên cận vệ trong đó. Sau xuôi, chàng đưa tay ra hiệu với gọi, lập tức Tào Chính Lộc và ba người kia vội vàng lướt tới vào luôn trong phòng ấy. Sau khi đóng cửa lại, Địch Tuân khẽ nói: cận vệ thân tín của trưởng môn nhân, tại sao lại dùng ba cái loại bất tài như vậy nhỉ? Hồi Xuân Ông nói: hai tên này không phải là cận vệ thường ngày của Thanh Linh cư sĩ, hai tên nọ chắc đang ở chung một phòng với lão ta. Hồi Xuân Ông nói. Địch Tuân nói với Tào Chính Lộc và mấy người kia: các vị ở lại trong gian phòng, nên để hai cái xác kia lên giường mà lấy chỗ nấp. Nếu có ai đến thì cố gắng nấp kín. Khi nào tài hạ và ông huynh chưa chính thức động thủ với bọn chúng thì các vị chớ nên vọng động. Lần này chúng ta đã mạo hiểm đến tột bậc rồi, các vị cố gắng cảnh giác và đảm bảo an toàn đó. Nói xong, chàng và Hồi Xuân Ông đi ngay ra. Địch Tuân hít một hơi chân khí, thân hình như một màn khí trắng dán luôn lên cánh cửa bằng thiết mộc bọc thép nơi phòng của Thanh Linh cư sĩ. Bàn tay chàng đã vận đủ nội lực, khẽ đặt lên đúng vị trí then cài cửa bên trong, từ từ trượt nhẹ, làm cho chiếc then gỗ dày ở bên trong lớp thiết mộc cũng trượt theo lên. Chàng ấn mạnh một chưởng, khung cửa gãy ra, chiếc then cài rơi ngay xuống, liền khẽ vang lên một tiếng. Lập tức từ bên trong đã có một tiếng quát hỏi hùng hổ truyền ra: ai làm cái gì đó? Rồi cánh cửa bỗng bật mở, và đồng thời có hai bóng người lao vút ra. Địch Tuân đã vận đủ chân lực lên song chưởng, nhón người ập tới. Hai đại hán nọ chưa kịp nhìn rõ thân hình chàng thì mỗi tên đã lãnh một chưởng như thiết thủy giáng thẳng vào chấn thủy. Cả hai không kịp kêu lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, thân hình nhún ra, té nhào xuống nền nhà không phát ra một tiếng động. Cũng cùng lúc đó, Hồi Xuân Ông đã ập vào trong phòng rồi, nhanh tới mức Thanh Linh cư sĩ không kịp phản ứng, trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Ông mất cả vẻ đường bệ uy nghi ngày thường trước mặt lũ thuộc hạ, giọng run run hỏi Hồi Xuân Ông: Người đến từ bao giờ? Hừ một tiếng thật nặng nề, giọng Hồi Xuân Ông lạnh buốt nói: nghe người bằng hữu già bệnh thập tử nhất sinh, ta đã không quản ngày đêm vất vả, vượt ngàn dặm đường trường hiểm trở tới để thăm ngươi. Thật không ngờ ngươi đã khỏi bệnh rồi. Đứng bên giường, Thanh Linh cư sĩ đưa tay định cầm sợi dây giật chuông báo động, thì Địch Tuân đã như cơn gió ùa vào, hai tay vác xác hai tên cận vệ của lão ta ném xuống sàn nhà. Cử chỉ ấy của Địch Tuân làm cho Thanh Linh cư sĩ sững người, quên cả việc giật chuông báo động. Lão nhìn Địch Tuân run rẩy hỏi: Ngươi là ai? Địch Tuân đảo mắt quan sát căn phòng bày trí hoa lệ như cung cấm, không phát hiện ra thêm kẻ nào mai phục nữa, bèn mới gật đầu ôn tồn nói: Thanh Linh cư sĩ, chúng ta chỉ đến đây gặp ngươi nói vài ba chuyện mà thôi, không phải để đánh nhau, không với mục đích gây mất hỏa khí. Cố kiềm chế sự hoảng hốt và kinh ngạc, Thanh Linh cư sĩ cứng rắn nói: "Các ngươi to gan thật đó, có biết đây là đâu không? Thanh Tạng phái đâu phải chỗ để các ngươi dễ dàng vào ra thế này." Địch Tuân vẫn bình thản lạnh lùng nói: "Đại trưởng môn, chính mắt ngươi đã thấy rõ ràng là chúng ta chẳng coi bọn chúng ra gì, nếu không đã chẳng xuyên qua hàng chục vòng gác, hàng trăm ổ mai phục mà tới đây sao?" Hồi Xuân Ông hầm hầm tức tối nói: "Thanh Linh, ta hỏi ngươi, ngươi có còn là con người nữa không? Cũng tỉnh ngươi, ta không quản hiểm nguy vượt hàng ngàn dặm tới đây, thế mà ngươi dám lừa biểu ta. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại như vậy?" Bị chất vấn lúng túng một lúc, Thanh Linh cư sĩ mới nói: "Bằng hữu, cũng chỉ vì bất đắc dĩ ta mới làm ba cái trò hạ sách đó." "Vì cái gì? Nói đi." Hồi Xuân Ông tức giận quát. Địch Tuân lạnh lùng hỏi tiếp ngay: "Hôm nay chỉ cần ngươi trả lời thỏa đáng những thắc mắc của chúng ta sẽ không làm khó dễ cho quý phái và kẻ bằng hữu của ngươi đâu." Kinh hãi nhìn Địch Tuân, Thanh Linh cư sĩ lắp bắp hỏi: Sao, các ngươi biết cả rồi sao?" "Tuy có biết nhưng không đầy đủ lắm, vì vậy mới thỉnh giáo trưởng môn, mong rằng ngươi đừng làm cho chúng ta phải thất vọng." Địch Tuân vẫn lạnh nhạt như vậy nói. Đầy vẻ căm hờn, Hồi Xuân Ông trừng mắt: "Thanh Linh, nếu ngươi dám nói dối ta một câu nữa, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Thanh Linh cư sĩ ngần ngừ một lúc rồi nói: "Chuyện đã đến nước này, không nói cũng không được. Nói thật ra, từ giờ phút này cục diện đã đảo lại rồi." "Cái gì mà đảo loạn, nói rõ cho ta nghe xem." Nói đến chuyện này thì thực ra Hồi Xuân Ông lão hữu chỉ vì Địch Tuân mà liên lụy thôi. Ngay từ đầu, do Tây Môn Lập Thiên nghe tin ngươi có Thái Hồng Trân Châu bảo kiếp, cho nên bọn ta mới răng lưới đặt bẫy, bày kế để dụ ngươi tới Thanh Tạng phái. Việc bách hội phiếu cục bảo hộ, việc an toán dọc được, tất cả chỉ nhằm một điều là đưa lão hữu ngươi tới đây cho được. Nghe đến đó, Địch Tuân cười khẩy chen vào nói: "Sau đó các ngươi mới biết thanh bảo kiếm ấy ở trong tay ta, và cũng vừa khéo ta lại là bạn đồng hành cùng với Hồi Xuân Ông, nên các ngươi quyết định hạ thủ cả hai chúng ta." Sa sầm nét mặt, gườm gườm nhìn Địch Tuân, Thanh Linh cư sĩ nói: "Thì ra ngươi chính là giáng ma Địch Tuân, trông cũng phong thái đó." Rồi lại nói tiếp: "Lão phu thừa nhận có lỗi với bằng hữu vong niên Hồi Xuân Ông, làm mất đi tình nghĩa bè bạn cố tri mấy chục năm qua. Nhưng vì Thái Hồng Trân Châu bảo kiếm quá hấp dẫn, cho nên lão phu cầm lòng không đặng." Hồi Xuân Ông trợn trừng hai mắt, tức tối gần giọng nói: "Ngươi là đồ thất phụ, vô tình bạc nghĩa. Nếu hôm nay ta không chỉ ngươi, ngươi còn..." Địch Tuân vội ngăn Hồi Xuân Ông lại nói: "Đừng nên quá nóng giận, ông huynh, đại trưởng môn, vì sao lại có chuyện tụ tập đến chừng ấy người tới đây? Chỉ vì thanh bảo kiếm ấy cả hay sao?" Nhìn Địch Tuân một lúc, Thanh Linh cư sĩ giọng ngang ngực: "Không hoàn toàn như vậy, bọn họ đều đã bị ngươi làm cho tổn thất, xui xẻo, cho nên quyết định liên thủ với nhau thanh toán ngươi. Đương nhiên là có cả lý do thanh bảo kiếm ấy, nhất cử lưỡng tiện." "Nhất cử lưỡng tiện, làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy?" Địch Tuân cười khẩy nói. "Địch Tuân, ngươi chưa có ngông cuồng, trận này không như những trận trước kia đâu. Dù cho chấp cánh được, ngươi cũng đừng hòng thoát." Thanh Linh cư sĩ nói giọng thản nhiên, Hồi Xuân Ông nhổ một bãi nước bọt mắng: "Thanh Linh cư sĩ, ngươi quả là đồ khốn nạn tàn ác, chỉ vì một thanh bảo kiếm mà ngươi bán đứng cả bằng hữu cố trị hàng mấy chục năm trời." Thanh Linh hừ một tiếng rồi nói: "Ta nói thật cho mà biết, thanh bảo kiếm ấy không phải là vật tầm thường, nó liên quan tới một kho tàng vô giá, hàng vạn người dùng mấy đời không hết nổi." Thấy rõ bản chất tham lam của lão ta, Địch Tuân than dài một tiếng nói: "Tại hạ không tự cho mình là thanh cao, nhưng ăn mặc một đời cũng là quá đủ rồi, chẳng muốn dư tiền thừa bạc làm gì cả. Nếu sớm biết ngươi có lòng tham như vậy, ta giao luôn nó cho ngươi thì đã chẳng xảy ra việc gì rồi." Nghe mấy tiếng ấy, Thanh Linh như sáng cả hai mắt ra nói vội: "Ngươi định giao nó cho ta sao?" "Không được." Hồi Xuân Ông nói ngay: "Đối với loại người tham lam độc ác nhớ bọn hắn cả loại cầm thú đó, dù là đồ vật bỏ đi cũng không giao cho hắn." Thanh Linh cười hành hạch nói: "Sao lại vậy? Nếu thu được lợi, lão phu đâu có quên lão hữu chứ. Nếu được phú quý, chúng ta cùng hưởng mà." Nghe nói vậy, Hồi Xuân Ông tức tối: "Ngươi coi lão phu là cái hạng người nào hả? Với ta, tiền tài cũng chỉ như đất bụi mà thôi." Thanh Linh vẫn gượng cười nói giọng đều giả: "Bằng hữu, đó là lòng tốt của ta. Nếu bằng hữu không muốn thì ta cũng đâu có ép. Nào, Địch Tuân, hãy giao kiếm cho lão phu." Vẫn cười cười, Địch Tuân nói: "Người ta ai cũng có lòng hiếu kỳ. Thanh bảo kiếm này ta giữ đã lâu mà không phát hiện được gì cả. Ngươi có thể cho ta biết kho tàng ấy ở đâu không?" "Cứ coi như đó là điều kiện trao đổi với nhau được chứ?" Lưỡng lự một lát, Thanh Linh thở phì ra một tiếng nói: "Không được, cho ngươi biết cũng chẳng lo gì, vì ngươi có mang được nó ra khỏi đây đâu mà lo. Chỉ cần ngươi lấy dầu hạt thông đốt lên, hơ lưỡi kiếm vào đó mấy lần thì trên lưỡi kiếm sẽ hiện lên những hàng chữ chỉ rõ nơi chôn cất kho tàng. Làm sao ngươi biết được bí mật đó? Địch Tuân vẫn cười hỏi tiếp. Về điều đó ngươi không cần phải biết, hãy trao kiếm cho ta, ta có thể mở cho ngươi một con đường sống. Thanh Linh cư sĩ lạnh lùng nói. Cảm ơn về điều đó, nhưng ta có một câu cần nói với ngươi. Địch Tuân cười nói. Cái gì? Ngươi định nuốt lời hứa hay sao? Thanh Linh tái mặt hỏi. Địch Tuân hai tay xoa vào nhau, tươi cười. Đại trưởng môn, ngươi quên binh thư có dạy, dùng binh phải biết trả giá hay sao? Ngay ra một lúc, Thanh Linh nổi giận quát. Địch Tuân, ngươi nổi danh giang hồ như cách ấy có phải không? Địch Tuân vẫn cứ cười cười, nói. Thì đó cũng là một loại chiến thuật mà, ngươi lừa được bọn ta đến đây có phải không? Gầy ông đập lưng ông, lấy độc trị độc là vậy đó, thưa đại trưởng môn. Địch Tuân, ngươi là đồ... Thanh Linh tím mặt vì tức giận quát lên. Hồi Xuân ông đã đùng đùng nạt lớn chặn hỏng lão ta. Thanh Linh, ngươi cho có hỗn hảo, ta chính thức đối với ngươi đó, một trời một, ngươi có dám không? Đối phó với các ngươi, ta đâu cần phải nhúng tay vào. Thanh Linh đáp. Hồi Xuân ông dần như điên lên, trời rùa om sòm. Đồ khốn kiếp kia, ta biết ngươi là đồ hèn nhát, đâu dám giao đấu cùng ta. Thanh Linh cười khẩy, mỉa mai nói. Đồ ngốc, ra đầu mà không hiểu gì hết. Khẽ cao mày, Địch Tuân nói. Ông huynh, chúng ta đi. Không, ta không đi đâu hết, ta cần phải giết chết đồ khốn kiếp này đã. Không thể để cái loại bất nhân bất nghĩa này tồn tại được. Hồi Xuân ông cái lại. E rằng lúc này các ngươi có muốn chạy cũng không chạy thoát nổi đâu. Ta chỉ cần gọi một tiếng thì... Thanh Linh cười mỉa mai nói. Hồi Xuân ông lại xông lên quát. Ngươi cứ gọi đi, xem thử thuộc hạ của ngươi bản lĩnh tới đâu, có làm gì nổi ta không nào. Lúc này Địch Tuân thấy Hồi Xuân ông đã không còn kiềm chế được nữa. Chàng lo lắng tình hình sẽ xấu đi. Kéo tay ông định bước trở ra. Thì lúc ấy từ bên ngoài có một tiếng nói vọng vào. Bẩm trưởng môn nhân, có việc gì xảy ra vậy? Mau vào đây bắt lũ thích khách. Thanh Linh cư sĩ vội kêu to lên. Địch Tuân đã như cơn lốc lao ngay ra tới trước cửa. Song trưởng đẩy mạnh ra. Một đạo trưởng phong như sóng dữ đập mạnh vào hai cánh cửa thiết mộc bọc thép. Ầm một tiếng, hai cánh cửa vỡ tan ra thành từng mảnh, bắn ra ngoài. Đồng thời cuốn theo ba tên đại hán vừa áp đến trước cửa bay tung lên cao chừng một trượng, đập thân hình chúng vào bức tường đối diện, rơi bụp xuống chết không kịp kêu một tiếng. Lúc ấy từ bốn phía tiếng chân chạy rầm rập, tiếng quát tháo, tiếng kêu rào vang lên ầm ĩ hướng về phía này. Địch Tuân không tham chiến, kéo tay Hồi Xuân ông bắn vọt đi. Vừa thấy Tào Chính Lộc và ba người kia xuất hiện, chàng ra lệnh phóng hỏa. Lập tức Tào Chính Lộc và Tiểu Văn chụp lấy mấy cây đèn trên bàn ném thẳng vào tường, vào thành giường. Những chiếc đèn vỡ tan, dầu loang ra, lửa bốc lên phừng phừng. Địch Tuân thấy gian phòng của Thanh Linh cư sĩ bốc cháy thì ra lệnh, chúng ta đi. Lời vừa dứt, chàng đã quay người lại, tung chân đá bay một đại hán vừa lao người tới. Thân hình hắn bắn ngược ra sau, đập vào hai tên khác, làm cho cả ba tên đó lăn cảnh ra đất. Cùng lúc, song trường của chàng đã đánh tới, trường phong ầm ầm cuốn bay ba đại hán nữa xa hơn một trường. Địch Tuân chạy trước, vừa chạy vừa quan sát, thấy tình thế lúc này đã vô cùng khẩn cấp rồi. Đối phương từ bốn phía ùn ùn kéo tới, binh khí dập trời. Chàng không muốn đánh nhau nên cố gắng dẫn mọi người tìm chỗ kín né trốn để khỏi lộ diện. Nhưng quân địch quá đông, họ không sao thoát khỏi bị phát hiện. Đang chạy bỗng thấy một đám mưa tên bắn tới vùn vụt. Địch Tuân vội kêu lên nhắc nhở mọi người. Bọn chúng phóng tên, hãy cẩn thận đó. Rồi thân hình chàng như một mũi tên trắng khổng lồ bay ngược lại hướng những mũi tên kia. Trường phong của chàng đánh bạt chúng ra xa, rơi lả tả. Chàng bay thẳng tới nơi vừa phát tên. Năm đại hán áo xanh chưa kịp rời chỗ đã bị trường phong của Địch Tuân đánh bay ra tứ phía, thân hình dập nát, chết không kịp kêu lên một tiếng. Sợ Hồi Xuân ông tham chiến, Địch Tuân dẫn họ đi thật nhanh. Cũng chính vì họ đi rất nhanh cho nên bọn địch luôn luôn bị mất mục tiêu và không kịp đối phó với họ. Chỉ một lúc là bọn địch bấn loạn cả hàng ngũ, trận thế lập tức rối tung ngay. Mặc dù thủ hạ chết hết lớp này đến lớp khác, nhưng những tên đầu sỏ vẫn cứ thúc chúng siết chặt vòng vây mọi phía. Còn bọn đầu lĩnh thì chen vai sát cánh với nhau, nỗ lực đuổi theo 6 người bọn họ. Nhìn thấy đại sảnh lầu bị bốc cháy, sáng rực cả một góc trời. Mặc dù có tiếng kêu la cấp cứu trong đám cháy, mặc cho ai làm gì thì làm, có 3-4 đại hán vượt lên trước lũ thuộc hạ, nhằm 6 người bọn họ đuổi gấp tới. Địch Tuân cười khẩy một tiếng, tăng thêm nội lực. Càng chạy nhanh hơn về phía cánh rừng bên kia, nhưng muốn dụ bọn chúng đến đó. Khi đến bên rừng, đang lăng không, Địch Tuân quay ngoắt người đảo ngược lại, đáp xuống bìa rừng. Mấy người theo sau cũng vội thu khinh công đứng lại. Bốn đại hán đuổi theo chàng cũng phân thành 4 vị trí đáp xuống, cách 6 người bọn họ chừng 5-6 thước. Địch Tuân nhận ra ngay đó là lão già môn chủ Thái Cực Môn, Hạng Hào. Đỗ Lão Tam và Cốt Sơn Song Quỷ, Cổ Thiên và Cổ Hạo. Hạng Hạo nhìn Địch Tuân cười khởi nói: Địch Tuân, ngươi luyện được tốc độ chạy tốt cũng khá đó chứ. Các vị thì nào có kém, đó chỉ là cách bảo toàn tính mạng, ai cũng cần phải luyện cả. Địch Tuân đáp: Địch Tuân, thù mới nợ cũ hôm nay thanh toán một lần cho gọn. Hạng Hạo lại nói: Hạng môn chủ, chỉ có 4 vị thôi sao, có đủ khả năng không vậy? Địch Tuân hỏi: Địch Tuân, chớ có ba hoa ngôn quật. Địch Mỗ có thói quen nói lên sự thật, gặp quỷ nói quỷ, gặp kẻ bất tài không thể dùng văn chương như đối với người quân tử được. Đỗ Lão Tam trồm tới trước, nói với vẻ hung hăng: Địch Tuân, ngươi tưởng đã chạy ra tới đây là thoát chết hay sao? Đừng có mộng ảo. Đỗ Lão Tam, chúng ta thật là có duyên với nhau, chỉ có ít ngày mà đã gặp mặt bao nhiêu lần rồi. Chắc ngươi thừa biết Địch Mỗ đâu phải là kẻ dễ dọa nạt. Ta thường thay chết cho ngươi, không có nghĩa ta là Bồ Tát đâu. Thầy Đỗ Lão Tam nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào. Côn Sơn Song Quái xông lên định chen vào nói, thì Tiểu Úc và Tiểu Văn đã chặn lại. Thiếu gia, cho phép chúng thuộc hạ trừng trị bọn chúng. Địch Tuân cười nói: Hai người hãy cẩn thận đó, bọn họ hung ác lắm đó. Thấy hai tiểu cô nương dũng mãnh như vậy, Tào Chính Lộc và Tăng Hùng liền sẵn tới chắn Hạng Hào và Đỗ Lão Tam tạo thành thế một chọi một. Đỗ Lão Tam rất xảo trá, chẳng nói chẳng rằng xuất ngay 8 trưởng như cơn lốc tấn công Tiểu Úc. Nào ngờ cô bé đã như đám mây nhẹ lướt sang bên kia, nhường cho trưởng phong của đối thủ đánh vào khoảng không, rồi vung kiếm tấn công liền 16 thức. Hạng Hào vung quái kiếm tấn công thẳng vào Tào Chính Lộc như hổ đói, nhưng Tào Chính Lộc đã vung thanh đại đao sắp chiêu liền. Trong lúc đó thì Côn Sơn Song Quái cũng chia nhau lao vào Tiểu Văn và Tăng Hùng. Thế là trong chớp mắt 8 người tạo thành 4 cặp lăn xả vào nhau ác chiến. Đỗ Lão Tam tuy gian trá hung ác, nhưng gặp phải bảo kiếm của Tiểu Úc, chỉ qua mấy chiêu lão tự than thân vì mình đã chọn nhầm đối thủ. Một trong song quỷ cũng bị Tiểu Văn thân pháp cơ linh thoát ẩn thoát hiện đánh cho chỉ biết tránh né liên hồi. Tên bên kia cũng bị Tăng Hùng ép vào thế hạ phong. Chỉ riêng Hạng Hào đối với Tào Chính Lộc là ngang tài ngang sức. Thấy đồng bọn của mình lép vế, Hạng Hào thét lên một tiếng, tung người lên cao, quái kiếm thi triển tuyệt kỹ trấn môn, dệt nên muôn vàn đạo tử khí như những đợt sóng dữ ầm ầm cuốn vào Tào Chính Lộc, khiến cho vị tổng tiêu đầu lúng túng thụt lùi hơn 3 bước. Được thể Hạng Hào cười gằn một tiếng, xuất ngay một chiêu sát thủ, kiếm khí lạnh buốt như một tấm lưới tử thần chụp xuống người Tào Chính Lộc. Thấy họ Tào lâm nguy, Địch Tuân thét lớn: "Tào huynh, mau phục xuống!" Rồi thân hình chàng như một đạo bạch quang bay vút tới, song trường cùng phát ra, trường khí vô hình đẩy bật lùi Hạng Hào hơn 3 bước, giải nguy cho Tào Chính Lộc. Vô cùng căm phẫn, Hạng Hào nghiến răng vận toàn bộ nội lực vào kiếm khí, đan thành muôn đạo kiếm quang công tới Địch Tuân. Nhưng tất cả mọi chiêu kiếm của lão ta thi triển đều như rơi vào khoảng không. Lão chưa kịp kinh hoàng thì một ngọn cước của Địch Tuân đã đá vút tới, khiến cho lão phải bật nhào ra sau hơn một trượng mới tránh được. Không ngờ Hạng Hào võ công và cơ trí đến vậy, Địch Tuân tự trách mình đã coi thường đối thủ, lập tức hạ quyết tâm phải loại trừ ngay ma đầu lợi hại này càng sớm càng tốt. Mũi chân điểm khẽ xuống đất, thân hình Địch Tuân như một chiếc bánh xe lăn tròn cách mặt đất chừng 7 thước, nhanh không thể tưởng. Loang loáng tung song trường chém ra một chiêu cực kỳ quái lạ, đẩy tung đối thủ ra xa. Hạng Hào như điên lên thét vang một tiếng lao bổ tới, quái kiếm giăng một màn lam ảnh phủ lên người Địch Tuân. Chàng ta cười khẩy, song trường vẽ lên không những hình kỳ dị, trường ảnh vụt tắt, trường phong tuôn ra như vô hình, đẩy hắt đường kiếm của Hạng Hào bật ra. Đồng thời song cước lại phóng thẳng vào hạ bàn của hắn. Hạng Hào lại dội người ra thì bỗng thấy trường ảnh của Địch Tuân trùng trùng hiện ra cuốn tới như trời sập. Trường khí như muôn ngàn viên đạn thép bắn thẳng vào khắp các vị trí quanh người của Hạng Hào, lúc lạnh buốt, lúc nóng như lửa cháy, khiến cho lão toát cả mồ hôi. Thôi lùi hơn 5 bước nữa mới đứng vững được. Mặt lão tím lại, hai mắt đỏ ngầu, lão thét lên một tiếng, liều chết xông vào quyết tử chiến. Quái kiếm tầng tầng lớp lớp mang đầy sát khí tấn công Địch Tuân như sấm sét. Với tất cả tinh hoa võ học và công lực tinh vi mấy chục năm trời của lão, kiếm khí của lão như lửa bỏng chỉ muốn xuyên thẳng vào tâm can của Địch Tuân, khiến chàng cũng phải khen thầm sự lợi hại của lão. Đợi cho một đường kiếm của Hạng Hào đâm thẳng tới cổ họng mình, Địch Tuân ngửa người lướt tới. Hạng Hào chưa kịp nhận ra điều gì thì thân hình của cả hai đối thủ đã sắp lại với nhau rồi. Hạng Hào cảm thấy buốt lạnh toàn thân, vội vận toàn bộ chân khí lên hữu thủ, cả thân hình quất lên cao. Quái kiếm đang trên đà phóng tới, chém xa xuống mặt Địch Tuân. Nào ngờ thân hình của chàng đã như một mũi tên bay ngang mặt đất, song song mà ngược chiều với thân hình đối thủ. Đường kiếm của Hạng Hào lại một lần nữa chém vào khoảng không, và đúng lúc ấy mắt lão bỗng thấy hoa lên. Tai của lão chỉ kịp nghe bùng một tiếng, cả thân hình rung chuyển. Mười trưởng của Địch Tuấn phát ra ngay lúc chàng bay lướt qua dưới người đối thủ. Muôn đạo kình phong bốc lên, cuốn thân hình Hạng Hạo quay lộn trên không trung đúng 10 lần, rồi mới từ độ cao hơn 2 trượng rơi bộp xuống đất như một tảng thịt, đầu vỡ tan, toàn thân nát bấy. Địch Tuấn đáp xuống đất, thở mạnh ra một hơi, đưa tay áo lên quệt mồ hôi trán, nhìn vào ba cặp đấu còn lại. Tăng Hùng tuy đã dùng hơi nhiều sức, nhưng rõ ràng đang chiếm thượng phong, ép Cổ Hạo tháo lui liên tục. Tiểu Úc cao mày tung ra một chiêu kiếm rất ư kỳ dị, như một ánh chớp sáng lòa, chụp vào mặt của Đỗ Lão Tam, khiến cho lão bật lùi 5 bước, toát mồ hôi tránh né mà vẫn thấy bị kiếm khí vây hãm. Lão liều mạng đứng lại gầm lên, định phản công thì đã phập phập. Liên tiếp mấy đường kiếm của Tiểu Úc đã cắm vào người lão. Đỗ Lão Tam kêu thét lên thê thảm, toàn thân máu phun ra như suối, bắn lùi ra sau hơn 3 thước, đổ gục xuống, tay chân giãy giụa. Cùng lúc ấy, Cổ Nhiên thét lên một tiếng, tung người lên cao, bổ vào Tiểu Văn như một con thú điên. Tiểu Văn đứng vững như trụ thép, trường kiếm hoa lên thành muôn ngàn đoá hoa. Choang choang choang 3 tiếng, binh khí trong tay Cổ Nhiên bị đánh bật ra xa, và ngực hắn đã lánh trọn 3 đường kiếm của Tiểu Văn. Cổ Nhiên sững người, hai mắt trợn ngực. Máu từ ngực hắn tuôn ra xối xả. Cổ Nhiên từ từ gục xuống. Địch Tuấn thấy Cổ Hạo lồng lên thì lạnh lùng nói: "Cổ Hạo, con vật còn biết tiếc mạng sống huống hồ là ngươi. Vậy ngươi muốn sống hãy cút đi cho sớm." Cổ Hạo gầm lên: "Địch Tuấn, ngươi tưởng ta là kẻ tham sống sợ chết hay sao? Chủ ta, huynh đệ ta đều tử trận, còn một mình ta cũng phải liều chết trả thù cho họ." Địch Tuấn vẫn lạnh lùng nói: "Cổ Hạo, chúng ta vốn không thủ không oán, ta không muốn giết ngươi đâu, hãy đi nhanh đi. Nếu muốn trả thù thì vài năm sau tìm đến ta trả thù cũng chưa muộn. Đừng có động thủ nữa, chỉ thêm một cái chết vô ích mà thôi. Ngươi hãy lo thu dọn tử thi đồng bọn đi thì tốt hơn." Cổ Hạo nhìn Địch Tuấn trừng trừng, trong ánh mắt chứa đựng bao nhiêu tâm trạng phức tạp. Lão muốn nói mà không nói nên lời, muốn cất tay lên mà không sao cất nổi. Địch Tuấn và 5 người kia chậm rãi bước qua bên thân người lão. Địch Tuấn nói: "Cổ Hạo, giang hồ thị phi đừng lưu luyến nữa, máu đổ đầu rơi chẳng có ích lợi gì, hãy đi đi." Bọn họ đi đến một khu rừng cây cối rậm rạp, đưa mắt nhìn về phía tòa đại sảnh lầu của Thanh Tảng phái, thấy bóng người chạy đi chạy lại hỗn loạn cứu hỏa, ngọn lửa bùng bùng cháy mỗi lúc một yếu đi. Vẫn bọn họ thấy có mấy chục đại hán hùng hổ lao về phía của mình, tranh thủ trong lúc bọn chúng còn chưa phát hiện ra, bọn họ ẩn kín quan sát chung quanh. Địch Tuấn nghe có một tiếng nói rất to quát vang lên: "Nhất định bọn chúng còn ở quanh đâu đây, thi thể Hạng môn chủ còn ấm, chứng tỏ chúng vừa mới giết chết ông ta xong." Lùng sùng một hồi, có một giọng nói hỏi lại: "Bình Trang chủ, có khả năng bọn chúng rời khỏi đây rồi đó." "Không thể như vậy được, hôm nay phải giết cho bằng được Địch Tuấn, không để cho hắn ra đi dễ dàng như thế được." "Bẩm hai vị đại gia, tiểu nhân lúc nãy vừa mới trông thấy một trong hai cận vệ của Hạng môn chủ thất thểu rời khỏi thị trấn." Có một giọng báo cáo vang lên: "Hỗn kiếp, tại sao không sớm báo cáo chuyện ấy mà bây giờ mới nói chứ? Làm sao biết được chúng nó hiện nay ở đâu mà tìm? Khốn nạn!" Có giọng của Bình Hiền Phong cất lên: "Điền huynh, lúc này việc truy tìm chúng nó rất là gấp, không thể để cho bọn chúng thoát được, sau này sẽ phiền phức vô cùng đó." "Vậy thì phải lùng sục mau lên, nếu tìm không được thì các ngươi chớ hòng được trở về phủ." Thế là bọn chúng lại chia nhau tỏa ra khắp nơi lùng sục, tìm tòi thật hung hăng. Chàng nghe có một giọng hống hách cất lên: "Hỗn nạn, nếu cái tên tiểu tử Địch Tuấn mà dám ló mặt ra lúc này, chắc chắn hắn phải đền tội ác chứ. Nếu mà hắn không biết trốn chui trốn nhủi như vậy thì làm sao sống sót cho đến bây giờ được." Một giọng nói khác lại vang lên. Tiếng nói và tiếng chân của bọn họ mỗi lúc một xa dần, nhưng Địch Tuấn vẫn còn nghe tiếng một tên nói: "Chúng ta đông đến cả ngàn người, vậy mà lại để cho mấy đứa chúng nó làm thất điên bắt đảo. Còn chúng nó thì đến một tên bọn ta cũng chẳng sờ được đến lông chân, thật là tức chết đi mà." Giọng nói của Bình Hiền Phong lại cất lên: "Phải giết cho được tên tiểu tử này, bọn ta đã phải trả một cái giá quá đắt rồi đó." Biết bọn tay chân của chúng đi xa cả rồi, Địch Tuấn ra hiệu cho 5 người kia cứ ẩn kín chỗ cũ, chỉ để một mình chàng ra đối phó với Bình Hiền Phong và cái tên có giọng nói ồn ồn kia. Địch Tuấn từ từ tiến lại gần bọn chúng, cười cười nói: "Đã lâu lắm rồi chưa hội ngộ, chào Trang chủ." Trong lúc Bình Hiền Phong còn đang giật mình chưa kịp trấn tĩnh thì tên kia đáp vội hỏi: Ngươi chính là giáng ma Địch Tuấn sao?" Im lặng nhìn hai tên nọ không chớp mắt như đe dọa, Địch Tuấn từ từ gật đầu nói: "Chính tại hạ, không giống có phải không?" Ngươi còn trẻ thế sao?" Tên ấy trố mắt ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi cho rằng giáng ma Địch Tuấn là một lão già 70-80 rồi chăng, hay là một gã râu ria xồm xồm?" Chàng cười hỏi lại. Bình Hiền Phong cất giọng đanh ác lạnh lùng nói: Địch Tuân, hôm nay chúng ta có dịp để thanh toán nợ nần đây. Ta đã nói là không thể bỏ qua chuyện ấy được mà. Bình Trang Chủ, ngươi quả là kẻ thiếu thông minh. Lẽ nào bài học bằng máu của hạng môn chủ chưa đủ làm ngươi tỉnh ngộ? Tên có giọng ồm ồm nọ liền chen vào nói ngay. Địch Tuân, kẻ khác có thể sợ ngươi, nhưng Hồng Hùng này chẳng coi ngươi ra cái thá gì đâu. Có giỏi thì hãy xông vào đây. Hồng Hùng là cái thứ gì nhỉ? Từ trước đến nay, Địch Mỗ chưa bao giờ được nghe ai nhắc tới cái tên ấy cả. Địch Mỗ có nên động thủ với một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy không? Địch Mỗ thực lòng không muốn thấy máu chảy thêm. Nếu ngươi cũng có nhân tính thì đừng gây sự để lại có thêm cảnh chết chóc đó. Địch Tuân, ngươi là kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, lẽ nào ngươi tự cho mình là còn nhân tính? Bình Hiền Phong cười khởi hỏi. Khẽ phẩy tay áo, Địch Tuân cao mày nói. Nếu các ngươi không muốn chết thì hãy cút mau đi trước khi Địch Mỗ đổi ý. Cất tiếng cười thâm hiểm, Bình Hiền Phong nói lớn. Hồng huynh, chúng ta cùng liên thủ tiêu diệt tên tiểu tử ngông cuồng này đi cho đất tốn thời gian. Địch Tuân cười khẩy một tiếng, tung mình lướt đến, phóng trưởng như chớp giật. Bình Hiền Phong không hổ danh là cao thủ danh trấn giang hồ, phản ứng cực nhanh, sử dụng ngay tuyệt kỹ tấn công. Hồng Hùng cũng không chậm trễ, xuất trưởng hợp công cùng đồng bọn, nhanh không tưởng được. Ngay lúc ấy, Địch Tuân nghe những tiếng gào thét giết giết vang lên như sấm. Người của Thanh Tạng phái ào ào xông tới. Địch Tuân giật mình vội nói nhanh. Ông huynh, mau đưa mọi người rời khỏi đây. Lúc này Bình Hiền Phong mới giật thoát người, phát hiện những trợ thủ của Địch Tuân cũng ẩn mình gần đó, liền kêu to. Vây chặt bọn chúng lại, không cho một tên nào trốn thoát. Hồi Xuân ông nói lớn. Lão đệ, chúng ta sớm khổ có nhau, lão huynh quyết đánh cho chúng tan tành tất cả, lão phu không đi đâu cả. Ông huynh, bọn chúng đông vô kể, không được tham chiến, hãy đi mau lên. Địch Tuân dục. Lão đệ, đã vậy thì ngươi đưa họ đi mau lên, lão huynh quyết ở lại sống chết với bọn chúng. Lão kiên quyết nói rồi lao lên liền. Ngay lúc đó, tiếng của Bình Hiền Phong lại vang lên. Các ngươi mau lên, vây bọn chúng lại. Cha, huynh đệ đều đã đến rồi. Địch Tuân định ngăn Hồi Xuân ông lại, nhưng chưa kịp nói gì, thì Bình Hiền Phong đã tấn công tới như một cơn lốc. Chàng đành phải vung trưởng phản công lại tức thì. Cùng lúc đó, bọn đại hán của Thanh Tạng phái cũng đã bủa vây mấy người của Địch Tuân vào giữa. Địch Tuân nhìn tình thế ấy thì cau mày. Chàng nhận thấy một cuộc huyết chiến đẫm máu sẽ diễn ra, không một sức mạnh nào ngăn nổi nữa. Thấy các quân mình kéo đến, Bình Hiền Phong như được tiếp thêm sức mạnh, lão vung song trưởng tấn công như vũ bão. Trường ảnh răng điệp điệp trùng trùng, cát bụi bay mù mịt, từ khí dập trời, công lực hùng hậu hơn lần trước rất nhiều. Địch Tuân khen thầm trong bụng, song trưởng cũng múa lên như chớp, trường phong tuôn ra cuồn cuộn phản công tức thì. Ngay lúc ấy cũng có 7-8 cao thủ nữa xông lên, vung binh khí như mưa sa gió lốc tấn công chàng từ phía. Khi thế thật là hung ác. Địch Tuân thét lên một tiếng, trường phong của chàng như một lưỡi tầm sét của thiên lôi quét ngay thân lũ hán tử nọ. Lập tức những tiếng rú thê thảm vang lên, máu tươi phun như mưa. Bọn hán tử nọ tất cả đều văng ra xa, toàn thân ngập trong máu chết liền. Lúc này năm người kia cũng đã lao vào vòng chiến, đao kiếm vung lên đầy trời, trường ảnh đan dập đất, sát khí ngập không gian. Bình Hiền Phong cất tiếng thâm hiểm nói: Địch Tuân, nhất định hôm nay ngươi phải chết. Địch Tuân cười khẩy: Đồ bại tướng, ngươi cũng còn cuồng ngạo hay sao? Địch Tuân, lần này không như lần trước đâu, hãy mở to mắt ra mà tiếp chiêu. Nói chơi rất lời, Bình Hiền Phong đã liên tiếp đẩy ra những đạo trưởng phong mạnh tựa suối trào, nóng hơn lửa bỏng vào người Địch Tuân, sát khí dọn người. Bình Trang Chủ, võ công của ngươi tiến bộ nhiều đó, nhưng chưa xứng là đối thủ của ta đâu. Nói xong, chàng vung song trưởng đẩy ra một đạo kình lực tựa sóng trào, đỏ rực màu máu, bén ngọt như dao quét thẳng vào đại địch. Bình Hiền Phong vận hết chân lực lên chặn lại, nhưng mặt lão trở tái đi. Thân hình bị hất bắn ngược ra sau hơn 7 thước mới đứng lại được, khí huyết như muốn đảo lộn. 6 tên hán tử theo lão xông vào bị trường phong của Địch Tuân quật trúng, bay tung ra từ phía hơn 2 trường, tất cả chết không kịp kêu lên một tiếng. Đứng sừng sững như trụ thép, Địch Tuân lạnh lùng hỏi: Đã thấy rõ chưa, đó mới là bản lĩnh của ta đó. Lời chàng chưa dứt thì từ bốn phía hàng mấy chục hán tử vung đao kiếm lao bổ vào đâm chém như mưa. Sắc mặt tên nào cũng đầy sát khí. Địch Tuân bắn người lên cao, như một mũi tên bay xuyên thẳng vào hàng ngũ địch. Song trưởng vung ra 24 thức, 24 phương vị khác nhau, công vào lỗ chúng, như có 24 đại hán cùng xuất chiêu một lúc. Lập tức lại có những tiếng rú lên thê thảm, lại có những thây người đầu nát thây tan, tay chân gãy vụn bắn đi khắp nơi, máu me bê bết, chết vô cùng thê thảm. Hai mắt như tóe lửa, nhìn Địch Tuân đứng sững uy nghi giữa vòng vây của chúng. Bình Hiền Phong căm phẫn vô cùng, nghiến răng nói: Địch Tuân, ngươi tàn bạo hung ác không gì sánh nổi. ta đã nói trước rồi, nếu đừng động đến ta thì ta không động đến các vị. Các vị hãy rút đi thì không có việc gì xảy ra đâu. Địch Tuân lạnh lùng đáp lại rồi nói tiếp. Bình Trang Chủ, lấy độc trị độc đó là nguyên tắc và cũng là một chiến thuật. Các ngươi cư xử với Địch Mỗ thế nào thì Địch Mỗ sẽ đáp lại thế ấy. Giết, giết hắn cho ta. Lúc này cảnh tượng chiến trường ở Thanh Tạng Phái cũng không thua gì ở Thanh Hà Trấn cách đây vài ngày. Đầu đầu cũng xác chết thành đống, máu chảy thành sông. Cảnh tàn sát thật là khủng khiếp. Tiếng gào thét, tiếng binh khí va vào nhau, tiếng rú thê thảm, tiếng rên ư ư, tiếng chân chạy hỗn loạn trên mặt đất tạo thành một thanh âm hỗn tạp ghê rợn vô cùng. Bị thủ lĩnh thôi thúc, năm đại hán của Thiên Ưng Bang lao ập vào Địch Tuân và lập tức bay ngược trở ra, thịt nát xương tan gục trên vũng máu. Tào Chính Lộc vừa đánh vừa lùi sát Địch Tuân nói: "Địch huynh, tình hình này không tốt đẹp hơn đâu, chúng ta nên rút đi là vừa." "Đúng vậy, nhưng lúc này Hồi Xuân Ông chưa hạ trận, chưa chịu rút đâu, ta cố duy trì thêm một thời gian ngắn nữa vậy." Tào Chính Lộc gật đầu một cái, hít mạnh một hơi chân khí, vung đại đao vào lũ giặc đang tràn tới như mãnh hổ. Vừa đánh, Địch Tuân vừa nhìn hai tiểu cô nương chiến đấu rất dũng mãnh thì hài lòng gật đầu, dặn hai nàng không được ham chiến rời mình quá xa. Bọn người của đối phương càng đánh càng xuất hiện đông thêm, Địch Tuân cảm thấy lo lắng. Nếu chỉ có một mình chàng thì việc ra vào vòng vây của chúng không có gì đáng ngại, nhưng còn những người khác. Hồi Xuân Ông đang ở trong cơn thịnh nộ cho nên tính ngang ngược của ông ta lại càng thêm tăng. Ông ta quyết không chịu rút lui mà cứ lăn xả vào lũ giặc chém giết điên cuồng. Tăng Hùng tung hoành giữa vòng vây hàng chục đại hán đánh đông đỡ tây, đã giết hàng chục tên khác rồi mà vẫn không đẩy lùi bọn khác được. Tăng Hùng thấm mệt, thanh đại đao của Tăng Hùng chém bay đầu một đại hán cầm kiếm xông tới rồi quật ngực trở lại, đâm suốt ngực một tên khác to như trâu mộng. Tên này rú lên, hai tay chụp lấy lưỡi đao của Tăng Hùng níu chặt, ngã ngửa ra, khiến cho Tăng Hùng loạng choạng mất đà trở té. Thấy vị tiêu sư của Bách Hội phiêu cục lâm nguy, Địch Tuân tung quật đánh bay 11 hán tử vây quanh chàng rồi tung người lên cao, lộn hai vòng. Xong trường quật xuống, mấy tên hán tử đang ập tới Tăng Hùng. Nhưng chàng đã chậm trong giây lát, trường phong của chàng chụp xuống đã đánh bay ra xa 6 tên. Tất cả đều nát hay, nhưng còn hai tên khác trước đó đã xả đao chém trúng cổ và bụng của Tăng Hùng rồi. Địch Tuân bỗng cất tiếng cười như sấm đổ, thân hình bay lộn trên không, tay trường tay quạt cùng vang lên miệng thét: "Lũ khốn kia, các ngươi phải đền nợ máu cho Tăng Hùng!" Rồi chàng tung chiếc quạt vút ra như một đạo cầu vồng, chỉ chớp mắt đã chém bay đầu 5 tên và chặt đứt cặp chân của 6 tên Song Long Bang thủ hạ. Song trường đồng thời vung ra, hàng chục tên khác xương tan thịt nát nằm đầy trên mặt đất. Bỗng lúc ấy có 3 tiếng thét vang lên như sấm, từ 3 hướng có 3 đạo binh khí như 3 tấm lưới tử thần chụp xuống người Địch Tuân, khi thế hung hiểm vô cùng. Địch Tuân chưa kịp nhận ra họ là ai thì đã tung người lên tránh thế công của kẻ thứ tư, dùng một chiêu biến thức kỳ ảo công vào hạ bàn của mình. Địch Tuân như một làn khí trắng trần vờn đảo lộn giữa 3 đạo tử khí ấy và đồng thời cũng vung song trưởng đánh tới 21 trưởng. 3 đại cao thủ nọ thân thủ bất phàm, họ giạt ra xa 3 phía tránh né thế công của chàng rồi lập tức ập lại vây chàng vào giữa vòng chiến của họ cùng với những kẻ vừa xuất chiêu độc đáo nọ. Nhìn thấy trong bọn có Toan Nho, Cừu Thiên Trạng, Địch Tuân cảm thấy vừa buồn vừa tức. Chàng khẽ cao mày, lão ta vừa sắp tới đã quát: "Địch Tuân, ngươi phải chết!" Địch Tuân chợt cảm thấy phẫn nộ. Cha con Cừu Thiên Trạng tuy không thuộc môn phái nào, nhưng họ hành động không có điều gì sơ suất, khiến giang hồ đồng đạo trách chê. Vậy mà lần này chỉ vì thanh bảo kiếm, bảo tàng ấy mà kết giao đủ với mọi loại ma đầu. Chàng đứng im tại chỗ nói: "Cừu Thiên Trạng, lần trước ngươi không dám nói câu ấy với ta có phải không?" Câu nói ấy không chỉ làm cho Cừu Thiên Trạng sượng mặt mà còn làm cho những hán tử vây quanh chàng cũng sững người. Quả thật, lúc ở Cô Linh Sơn, Cừu Thiên Trạng không bị làm nhục nhưng cũng ở trong tình trạng thế yếu, không dám mở miệng. Hôm nay, cậy người đông thế mạnh, ông ta như được ban thêm dũng khí, thái dương huyệt đập bừng bừng. Tay cầm thiết tiên, nuốt khan hầm hầm nói: "Ngươi định dùng mấy kẻ kia liều mạng với chúng ta có phải không? Thánh bảo kiếm ấy, ngươi vẫn còn giữ bên mình đó chứ?" Địch Tuân lạnh lùng nói: "Đương nhiên, muốn gì xin cứ thử khắc biết. Cựu đại bằng hữu, định cấp bảo kiếm thì trước hết thái tử lượng sức mình đã." Mặt tái đi như thép lạnh, Cựu Thiên Trạng gần giọng nói: "Được lắm, Địch Tuân, ngươi hãy đợi đấy, sẽ biết." "Còn chờ gì nữa, bây giờ chưa phải lúc hay sao?" Địch Tuân bình thản hỏi lại. Lời của chàng chưa dứt thì từ phía trái, một đạo kinh khí chớp mắt đã công vào hông mình bất lạnh, chiêu thức kinh lực cực kỳ hung hiểm. Vụt một tiếng, thân hình của Địch Tuân lách sang bên vừa đúng nửa bước. Đồng thời tài trưởng đẩy ra một đạo kình lực, hất bắn đạo kình khí của đối phương lạc vào khoảng không. Địch Tuấn thấy rõ kẻ đánh lén đó là một kẻ mặc áo văn sĩ màu lam, sắc mặt đỏ hồng, râu rậm, mắt lồi, mũi hếch, môi dày, tay cầm một thanh trường kiếm bản hẹp, lấp lánh ánh kim xanh biếc, sắc bén vô cùng. Quả là vật hiếm có, sở trường để tập kích đối phương với tốc độ nhanh như tia chớp. Người ấy lập tức hồi kiếm công ngược lại một chiêu vô cùng xảo diệu nữa. Cùng lúc đó, từ phía bên kia, một đại hán cao gầy, mặt đẹp như ngọc, tuổi chừng 40 cũng phát ra một đạo trưởng phong như kiếm khí chém xéo bụng mình. Ngọn thiết tiên của Cửu Thiên Trạng cũng đồng thời bổ xuống thiên linh cái của chàng. Địch Tuân khẽ cao mày, người ngã ngửa ra về sau, mũi chân khẽ nhấn, cả thân hình chàng đã bay là trên mặt đất về phía trung niên hán tử nọ như một mũi tên. Nương thế kinh lực của đối phương đánh sượt tới dưới lưng mình, rồi quay ngoắt người lại. Trung niên mặt ngọc nọ hứ khẽ một tiếng, xoay người tung ra 13 trưởng như gió cuốn, mạnh mẽ và sắc bén vô cùng. Nhưng một lần nữa là đánh trượt qua phía dưới bụng chàng, bắn vào khoảng không nổ lép bép. Thiết tiên của Cửu Thiết Trạng đã lại vung lên, thân hình lão cũng bắn theo, uốn người lại như một con rắn công vào Địch Tuân. Địch Tuân mặc lão liếc thấy xà thân kiếm của kẻ đánh lén lại như một tia chớp bắn vào hông mình. Chàng cười khẩy, tà trưởng vẽ nên hai đạo trưởng lực vô hình vô thanh công về phía Cửu Thiết Trạng và trung niên mặt ngọc đó. Còn hữu thủ vung quạt giấy phất về phía bảo kiếm của đối phương, nói lớn: "Xà hồn trại dâng, ngươi chọn lầm đối thủ rồi." Lời vừa dứt thì thân hình chàng bỗng như một làn khói nhẹ nhàng hư ảo, lúc vờn bên trái khi lượn bên phải, lên lên xuống xuống, thoát ẩn thoát hiện giữa trường phong và kiếm khí kiếm ảnh của đối phương, ung dung chính xác đến lạ lùng. Với thân pháp tuyệt diệu cùng với công lực siêu phàm của mình, Địch Tuân như mè vờn chuột, thoát ẩn trả miếng, thoát hiện tránh đòn, tung hoành giữa các đại cao thủ nọ 50 chiêu rồi mà đến cả 100 chiêu, bọn họ cũng không sao động được đến chéo áo của chàng. Khiến ai nấy như phát cuồng lên, dồn hết mọi công lực và tuyệt kỹ vào võ công của mình vậy. Nhưng chàng nhất trời long đất lở, mồ hôi đã tuôn ra ướt áo. Địch Tuân vừa đánh vừa chỉ mặt trung niên mặt ngọc hỏi: "Bằng hữu, hãy khai báo tên họ, kẻo chết đi lại làm quỷ vô danh." "Bạch Ngọc Lê Đông Xuyên." Người nọ vẫn tấn công liên tiếp và đáp gọn: "Chắc là vô danh tiểu tốt, vì địch mỗ chưa nghe ai nhắc tới bao giờ." Nói xong chàng cười khẩy, gia tăng tốc độ khinh thân và xuất thủ, cũng gia tăng áp lực, chiêu thức càng lúc càng biến ảo khôn lường, làm cho các cao thủ nọ càng đánh càng lúng túng, tức tối vô cùng. Vừa đánh vừa lo quan sát hai vị tiểu cô nương đấu lưng đối phó với lũ đại hán, thấy Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc lo lắng ùa lại định tiếp viện cho mình, Địch Tuân liền phát ra một lúc 23 trưởng, đẩy lùi lũ cao thủ nọ ra xa mấy bước, bình tĩnh nói: "Chỉ một mình tại hạ cũng đủ rồi." Cửu Thiên Trạng, Trại Dương và Lê Đông Xuyên cùng xông lên, múa tít binh khí lao bổ vào Địch Tuân thét lớn: "Địch Tuân, ngày này sang năm sẽ là ngày rốt đầu của ngươi. Địch tiểu tử, xem ngươi còn hung hăng đến bao giờ nữa. Địch Tuân, mau nộp bảo kiếm cho ta." Cứ mỗi một câu nói, một tiếng quát là các đại cao thủ ấy lại giở tuyệt chiêu lao vào tấn công Địch Tuân như vũ bão. Đến lúc này thì Địch Tuân đã đánh giá được thực lực, bản lĩnh của đối phương. Chàng thấy không nên kéo dài trận đấu thêm nữa vì sẽ bất lợi cho mình, và muốn kết thúc nhanh trận đấu thì không thể không hy sinh xương máu được. Với cục diện hôm nay không còn cách lựa chọn nào khác. Và bỗng Địch Tuân chuyển thế, song trường của Lê Đông Xuyên vừa trượt qua người chàng thì thiết tiên của Cửu Thiên Trạng đã quét tới đỉnh vai của chàng, soạt một tiếng máu đỏ bật văng, đồng thời xà thân kiếm của Trại Dương cũng đã xẻ một đường dài cả tấc, sâu hoắm lên đùi chàng. Địch Tuân hừ một tiếng thì đã thấy Lê Đông Xuyên quật ngược lại hai đạo trưởng phong như sét đánh, lập tức trưởng phong từ tay phải của Địch Tuân phát ra. Lê Đông Xuyên hừ lên một tiếng, thân hình lông lốc bắn ra xa hơn cả trưởng. Đồng thời hữu trưởng của chàng vẫn theo chiêu ấy biến thức trưởng hóa thành trảm đao, kinh lực như khai sơn phủ quét thẳng vào cổ của Trại Dương. Khi mũi kiếm của hắn chưa kịp rút ra khỏi đùi chàng, thân hình của Địch Tuân lại bay vọt lên, đảo một vòng rộng, đáp xuống trước mặt Cửu Thiên Trạng, hai mắt căm phẫn nhìn khuôn mặt tái mét của lão, hỏi giọng lạnh bút trong khi miệng vẫn nở một nụ cười: "Thiên Trạng, chuyện này phải xử thế nào?" Đôi mắt chàng đảo qua đảo lại nhìn lũ hán tử thuộc hạ của bọn chúng, mặt cắt không còn một giọt máu. Họ hét đẩy xô nhau lùi ra xa vòng chiến, nhìn Địch Tuân mà kinh hãi. Cùng lúc đó, thân hình của Lê Đông Xuyên từ độ cao hơn trượng rơi bổ xuống đất như một bao cát. Còn Trại Dương thì đang lăn lộn dưới đất, hai tay bấu chặt lấy cuống họng, máu phun ra như suối. Cửu Thiên Trạng mặt tái mét, run rẩy lùi dần từng bước. Địch Tuân điểm tĩnh nói: "Họ Cửu kia, bây giờ chỉ còn một mình ngươi mà thôi, lại đây mà lấy bảo kiếm." Lùi thêm mấy bước, nhìn thấy từ các phía vẫn còn có hàng mấy trăm đại hán các môn phái ùn ùn xông tới. Cửu Thiết Trạng chợt lấy lại dũng khí, thét to: "Tất cả cùng xông lên, giết hết chúng nó đi!" Địch Tuân nén cơn đau từ các vết thương cuộn lên, nhìn bao quát xung quanh, nhận thấy cuộc chiến sẽ còn ác liệt gấp bội. Huynh đệ của chàng rồi sẽ ra sao? Sẽ có bao nhiêu kẻ mất mạng chỉ vì tham vọng ngông cuồng này? Chàng cảm thấy hơi ân hận về quyết định tái xuất giang hồ của mình. Có năm đại hán thân hình cao lớn, thân pháp hơn người vượt lên lao bổ tới, ập vào Địch Tuân. Chỉ thấy thân hình chàng khẽ chấp động, ba tên trong bọn đã lại bắn tung ra xa, rơi bổm xuống đất, nằm im trong một vũng máu. Bảy tên khác xốc tới thì cũng cùng chung số phận ngay trong đường trưởng thứ hai. Tên nọ ôm hộ khẩu tháo lùi mấy bước rồi quay đầu chạy. Mỉm cười, Địch Tuân hỏi: "Thủ lĩnh các ngươi đâu không chịu lau mặt để các ngươi phải nộp mạng thay thế này? Hãy đi gọi lũ chúng ra đây mà chịu chết, ta không muốn giết các ngươi." Những lời của Địch Tuân quả hiệu nghiệm, đã làm cho những tên thuộc hạ, những con thiêu thân chỉ biết sống chết không rõ mục đích ấy đâm ra sướng người tỉnh ngộ. Họ thấy mình chỉ là những cái bia đỡ cho những cú trưởng, những vật hy sinh cho tham vọng của bọn thủ lĩnh, mà lúc xong trận chúng chỉ ở đằng sau, còn khi hưởng thụ thì chúng giành tất cả. Vậy tại sao phải chết cho chúng? Chết ngu chết ngốc như vậy. Thấy rõ tâm sự của chúng, chàng tiến thêm một bước nữa hỏi: "Bọn thủ lĩnh các ngươi có quan tâm gì đến mạng sống của các ngươi không? Vì sao cho đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa chịu xuất hiện?" Lúc hán tử nọ nghe chàng hỏi thì lại càng tỉnh ngộ, lòng trung thành mù quáng của bọn chúng càng bị lung lay, càng nghi ngờ bọn thủ lĩnh của họ. Lúc này mất cả nhuệ khí, lòng hăng hái và cả ý thức phục tùng cấp trên nữa. Thế là bọn họ lùi lại rồi tản ra xa, đi khỏi trận địa. Lúc này Hồi Xuân Ông, Tào Chính Lộc như hai thiên thần đùng đùng phẫn nộ, xung quanh họ xác quân địch chất đầy mặt đất, máu đọng từng vũng. Tiểu Úc, Tiểu Văn đã quen chiến trận, mỗi lần vung gươm là một thây địch đổ xuống. Đôi mắt nhìn những đại hán còn chưa chịu thức tỉnh vẫn tiếp tục xông lên, Địch Tuân cười khẩy một tiếng, chiếc quạt trong tay của chàng lại bay vút đi như điện chớp. Cứ mỗi lần đào về tay chàng, chiếc quạt ấy đã lấy mạng không ít hơn 8 tên. Chẳng mấy chốc lại có thêm gần 30 hán tử đần độn lại phơi xác tại đấu trường. Cửu Thiên Trạng bỗng gầm lên như sấm, múa thiết tiên như rồng cuốn lao ập vào tấn công Địch Tuân một cách điên cuồng. Địch Tuân cười khẩy một tiếng, song trường đẩy ra, trường ảnh như núi, gằn giọng nói: "Cửu lão hữu, ngươi quả là kẻ kém thông minh đó." Lời vừa dứt, chàng đã vung quạt đánh về phía lão ta 11 chiêu, song cước như chớp răng tung ra 8 cước, đã bắn luôn hơn 5 đại hán áo đen văng xa cả trường, té lăn trên mặt đất không còn đứng lên được nữa. Mồ hôi ướt đẫm cả đầu tóc áo quần, hơi thở hồng hộc, Cửu Thiên Trạng vẫn cứ điên rồ lao vào tấn công Địch Tuân không ngớt. Đằng sau lão là mấy tên hán tử thanh tảng phái, hò hét tỏ oai, chứ chẳng một tên nào dám xông vào tấn công cùng lão. Thiết tiên đánh đông chặt tây, đâm nam vụt bắc, nhưng Cửu Thiên Trạng không còn cách nào xác định được vị trí của Địch Tuân nữa, cứ đánh bừa hết chiêu này đến chiêu thức khác như đang mua võ bán thuốc cao vậy. Thân hình của Địch Tuân thoát biến thoát hiện, chập chờn mờ ảo, thực thực hư hư. Lúc hạ sát ba tên phía đông, khi đánh bay năm kẻ phía bắc, khiến cho lũ hán tử vây công chàng như đùa với bóng ma, giỡn với tử thần. Vừa tấn công chàng mà đầu óc hỗn loạn, mắt hoa tâm đảo. Ngay lúc đó, Cửu Thiên Trạng chợt thấy có 6 đại hán bắn tới như tên từ đại bản doanh thanh tảng phái. Chỉ chớp mắt, 6 người đó đã tới sát vòng chiến. Địch Tuân nhận biết cả 6 hán tử ấy, đó chính là tổng giáo đầu của Thiên Ưng Bang, Lưu Nguyên Bình và Điêu Ngô Nương. Con trai Cửu Thiên Trạng là Cửu Mạnh Địch, Thiết Đầu Đại Sư, Bình Hiền Phong và Bình Nhàn Vu. Cửu Mạnh Địch chạy vội tới kêu to: "Cha, hãy lùi lại nghỉ một lúc." Cửu Thiên Trạng không kịp trả lời vì lúc ấy bị Địch Tuân sau một trường liên hồi hạ gục 6 hán tử. Thì vung trường kiếm tấn công tới tấp, làm cho lão ta tay chân bấn loạn, tháo lui liên hồi. Địch Tuân cười vang nói: "Chào quý vị, đã lâu chưa gặp, chắc quý vị mạnh khỏe cả chứ?" Lưu Nguyên Bình nhìn Địch Tuân từ đầu đến chân, cười khởi nói: "Địch Tuân, không ngờ chúng ta lại mau mắn gặp nhau đến vậy. Gặp nhau trong hoàn cảnh này thật là bất đắc dĩ, e rằng các vị không có phước rồi. Hôm nay thọ tinh rồi các vị đi hội bàn đào rồi đó." Nghe Địch Tuân nói như vậy, Cửu Thiên Trạng vuốt mồ hôi trên mặt nói lớn: "Đừng tranh cãi lôi thôi với hắn nữa, xin các vị hãy mau mau lên thủ giết cho được tên tiểu tử này đi." Cửu Mạnh Địch và Điêu Ngũ Nương là hai kẻ đầu tiên gầm lên, vang dội lao vào vòng chiến. Lưu Nguyên Bình xông về phía Tào Chính Lộc, Thiết Đầu Đại Sư lao vào Hồi Xuân Ông, cha con họ Bình đứng ngoài hy vọng làm ngư ông đắc lợi. Cười khẩy một tiếng, Địch Tuân xuyên qua thiết tiên ảnh Cửu Thiên Trạng, vung trưởng bức lùi Cửu Mạnh Địch. Song cước lại đá nát đầu ba tên đại hán áo đen đứng gần đó nữa. Địch Tuân tung một cước, bức Điêu Ngũ Nương phải thối lui ba bước, nói lớn: "Ông huynh, Tào huynh, hãy tiêu diệt mấy tên đầu sỏ trước đã. Hãy khai sát giới, hành động càng nhanh càng tốt." Cửu Thiên Trạng hít một hơi chân khí, cố xông lên, miệng quát to: "Hôm nay các huynh đệ hãy giết chết, không để một tên nào thoát được." Cười khẩy một tiếng, song trường đẩy ra, hai cha con họ Cửu và Điêu Ngũ Nương lảo đảo bật lùi. Địch Tuân vừa giết thêm bốn hán tử áo đen nữa vừa nói: "Hy vọng các ngươi có đủ bản lĩnh để giữ mạng đó." Nói xong, chàng đã lướt tới trước mặt Điêu Ngũ Nương, cách ả chừng năm thước, khiến cho ả kinh hãi rùng mình. Cũng cùng lúc ấy, hai cha con Cửu Thiên Trạng cũng từ hai phía phóng tới, vung binh khí tấn công liền. Địch Tuân khẽ lắc mình đã tránh khỏi thế công của hai cha con họ, phóng trưởng đẩy ra về phía Điêu Ngũ Nương. Rồi cứ vậy, biến thế thành trảo, chụp ngay vào thiết tiên của Cửu Thiên Trạng. Lão ta kinh hãi vọt ngược ra sau để giật thiết tiên. Nhân cơ hội, trường kiếm trong tay Cửu Mạnh Địch chém vút vào cặp chân chàng nhanh như chớp, nhưng Địch Tuân khẽ lắc người, lách tránh ra xa ba bước rồi. Lúc ấy, lũ lâu la của các môn phái khác vẫn cứ ùn ùn kéo tới, kẻ trước ngã, kẻ sau bị thúc giục xông lên, kẻ bỏ chạy đã có kẻ khác lao vào nộp mạng. Biết không thể tham chiến mãi được, cần phải rút lui mới bảo toàn lực lượng, Địch Tuân thét lên một tiếng, thân hình cất lên bay ngang phía tới Cửu Mạnh Địch như một mũi tên. Cửu Mạnh Địch kinh hoàng nhảy vọt sang bên, vung kiếm chống đỡ, nhưng khi còn cách Mạnh Địch chừng ba thước, bỗng thân hình chàng đát đảo một cái, chuyển hướng tấn công sang Cửu Thiên Trạng. Thế công của Địch Tuân vừa nhanh vừa hiểm ác, biết không sao tránh né được kịp, Cửu Thiên Trạng nghiến răng thét lên một tiếng, vung thiết tiên quật tới giữa ngực Địch Tuân. Tay trái phóng chỉ, song cước đã hất ngược lên. Hành động rõ ràng là liều mạng, xuất chiêu tuyệt mệnh, hòng lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, hai cha con Bình Hiển Phong đã thừa cơ, không nói một tiếng, cùng lao vút vào trong, vung binh khí tấn công vào sau lưng Địch Tuân như tia chớp. Bỗng Địch Tuân cười lên một tiếng quái dị, mặt đánh lại, thân hình bỗng lắc nghiêng sang bên nhanh không thể tưởng. Vết thương trên đầu vai bật máu tươi, vòi máu bắn ra như một mũi tên, phun đúng ngay vào giữa mặt Thanh Dương công tử Bình Nhạn Vu, khiến cho hắn bật lùi lại, đường kiếm lạc vào khoảng không. Ngay lúc ấy, chiếc quạt giấy khẽ vẫy, một đạo kình phong quét ra hất văng Bình Nhạn Vu bắn đi hơn một trượng. Thanh kiếm của Bình Hiền Phong phóng tới, sượt qua lưng chàng trong gang tấc. Lão kinh hoàng bỏ vòng chiến, chạy tới ôm lấy thân hình Bình Nhạn Vu chạy vụt đi. Chiếc quạt giấy lại phất lên, cả cha con Cửu Thiên Trạng tái mặt lùi ra. Nhưng Cửu Thiên Trạng như điên lên, lao trở lại, hai tay vung thiết tiên quyết liều mạng với Địch Tuân. Cũng cùng lúc ấy, chiếc quạt giấy như một ngọn đoàn côn cắm thẳng vào giữa ngực của lão nhanh hơn điện. Rắc rắc mấy tiếng, xương ngực đã gãy vụn, vang lên rền óc. Cửu Thiên Trạng lảo đảo mấy bước rồi đổ gục xuống, thiết tiên buông xuôi, mồm phun ra một vài máu tươi. Cửu Mạnh Địch kinh hãi kêu thét lên: "Cha, cha!" Dứt lời, chàng ta chạy tới, xốc thân hình mềm nhũn của Cửu Thiên Trạng chạy biến đi, chớp mắt đã mất dạng. Song trường của Địch Tuân lại cuồn cuộn tuôn ra những đạo kình lực như sóng cồn. Điêu Ngũ Nương tay chân bất loạn, bật lùi ra xa hàng trượng, mà thân hình vẫn còn lảo đảo không đứng vững nổi. Lúc ấy ở phía xa, Tào Chính Lộc đang ra sức đối với Lưu Nguyên Bình cùng hàng chục tên hán tử khác vây công ông ta. Xung quanh đấy là xác chết của vài chục tên hán tử áo đen. Nhưng Tào Chính Lộc cũng bị trúng thương không ít, máu và mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo quần. Nhưng ông ta vẫn cố hết sức vung đại đao đẫm máu quân thủ xông vào mà chém giết. Địch Tuân nhìn thấy Lưu Nguyên Bình lùi lại phía sau Tào Chính Lộc rồi vận toàn công lực xuất tuyệt chiêu đánh tới như gió lốc. Địch Tuân vội lao tới phía sau lưng Lưu Nguyên Bình thét lớn: "Đầu tớ đầu, chú ý phía sau lưng." Tào Chính Lộc đang đầu hôn mắt hoa, vùng vẫy trong vòng vây hai chục tên hán tử nọ. Nghe thấy tiếng Địch Tuân thì sực tỉnh, vội phấn đấu hết sức múa đại đao chém ngược về sau. Lưu Nguyên Bình xuất tám trường liên hoàn công tới sau lưng Tào Chính Lộc mà không cần chú ý tới sự tấn công phía sau của Địch Tuân. Ngay lúc đó, Điêu Ngũ Nương cũng lao tới, vung đao chém thẳng vào Tào Chính Lộc. Ông ta phát hiện ra thì đối phương đã quá gần, sắc mặt liền tái đi. Địch Tuân tái mặt kêu lên: "Tào huynh, hãy nằm xuống." Câu nói chưa dứt thì song trưởng của Lưu Nguyên Bình đã phất thẳng vào giữa ngực của Tào Chính Lộc, miệng phun ra một vòi máu tươi lẫn cả bọt khí. Tào Chính Lộc lảo đảo hô đao gạt đường tiên đao của Điêu Ngũ Nương, thì một đại hán khác đã sân tới, đâm xuyên một lưỡi kiếm qua lưng của Tào Chính Lộc. Một bóng người ập tới, đầu tên đại hán nọ lập tức vỡ tan, bóng trắng nhoáng lên đã như một bóng ma hiện ra trước mặt Lưu Nguyên Bình. Lão ta tái mặt bay vọt lên không. Địch Tuân hai mắt trợn trừng, hàm răng nghiến chặt cũng đã cùng lúc vọt lên và song trường của chàng đã phát ra. Lưu Nguyên Bình kêu thét lên như bị bỏ giống, cả thân hình bị đánh bay lộn lên không đến mấy vòng, đẫm máu. Rơi xuống đất thì tay chân chỉ còn giật giật được mấy cái nữa mà thôi. Điêu Ngũ Nương thét lên đau đớn, bay đến. Thanh tiên đao như một đạo bạch quang chụp xuống Địch Tuân. Chàng đứng sừng sững như trục đá. Cả trường và quạt cùng vung lên, đoạn đao của mộ chém vào lòng bàn tay của Địch Tuân. nhưng chỉ vạch được dài chừng một tấc thì bị chụp cứng lại, không sao nhúc nhích nổi nữa, tựa như bị một gọng kìm thép kẹp lại. Mù có sức rút đao ra nhưng không sao rút nổi. Đúng lúc đó, địch Tuân đã tung một cước như trời giáng xuống đúng giữa bụng mù, đá mù bay đi xa hơn 10 thước. Địch Tuân kêu lớn: "Ông huynh, mau lại cứu Tào huynh!" Hồi Xuân Ông không nói không rằng móc trong người ra ném tới cho địch Tuân một chiếc lọ sứ có ghi mấy chữ bên ngoài: "Tục mệnh kim hoàn." Đang cho Tào Chính Lộc uống thuốc thì địch Tuân nghe có một tiếng kêu đau đớn vang lên. Chàng nhìn ngoái lại thì thấy trường kiếm của Tiểu Úc đã bị 3 tên đại hán dùng binh khí của chúng khóa lại, còn 5 tên khác thì cứ vung đao kiếm chém như mưa xuống người nàng. Mặc dù hết sức linh hoạt, nhanh nhẹn né tránh, nhưng tiểu cô nương đó vẫn bị chém trúng mấy vết sâu hoắm, cả áo và da thịt đều bị xé rách, máu chảy đầm đìa. Hai mắt của địch Tuân như nảy lửa, chàng bắn tới như một cơn lốc. Hai đại hán vừa thấy bóng chàng vội quay ra để chống đỡ thì đã lánh trọn 2 cước bay đi xa 2 trượng. Hai cái đầu lâu của chúng đã vỡ tan. Hai tên khác thì trúng trưởng xé toang lồng ngực. Còn 4 tên nữa đã bị chiếc quạt giấy chặt bay mất đầu rồi. Địch Tuân đến sát bên Tiểu Úc nói: Tiểu Úc, không còn đáng lo nữa rồi." Tiểu Úc kiệt sức, khuôn mặt đẹp như hoa lúc này tái mét. Cô ngoảnh về phía Địch Tuân, đôi môi mấp máy định nói gì mà không thốt nên lời. Nàng chỉ nhếch môi cố nở một nụ cười. Mãi một lúc sau, Tiểu Úc mới gắng hết sức thốt lên được mấy tiếng: "Thiếu gia, tiểu nữ luôn mong muốn được hầu hạ thiếu gia suốt đời." Lòng đau như cắt, Địch Tuân nói nghẹn ngào: Tiểu Úc, ngươi đừng có nói nữa, sẽ khỏi thôi mà." "Thiếu gia, tiểu nữ muốn nói cho thiếu gia biết một lời." "Tiểu Úc, ngươi có gì muốn nói, hãy nói đi." Cô lấy hơi gắng gượng một chút nữa, hai mắt đẫm lệ: "Thiếu gia, tiểu nữ mong mình mau lớn để được làm vợ thiếu gia." Người run lên vì xúc động, cắn chặt môi để tránh bật lên tiếng than. Mặt tái đi, Địch Tuân chậm chậm gật đầu, nhìn sâu vào mặt Tiểu Úc, nói giọng kiên quyết như dao chém đá: "Tiểu Úc, ta sẽ lấy ngươi, ta nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ." Tiểu Úc lại nở một nụ cười, đầu nàng áp chặt vào lồng ngực của Địch Tuân mãn nguyện. Ôm chặt nàng vào lòng, nhìn bầu trời đêm thê lương giữa cảnh chiến trường đẫm máu, Địch Tuân đau đớn biết bao nhiêu, cố ngăn không cho dòng lệ chảy trào, nói: "Tiểu Úc, cứ yên tâm đợi chờ, ta sẽ lấy ngươi làm vợ." Phần 8 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.